Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, Hồng Liên. Convert by Lưu Dịch Vân do dự một chút, liền sát mặt đất bay lượn đi ra ngoài, tự đại thụ cùng mặt đất thảm thực vật dưới sự che chở. Hắn cấp tốc hướng tòa kia núi cao tiếp cận, cầu dầu sang từ trong nguy hiểm. Vị này với hàng thần tháp hai tầng trong cơ duyên, hắn đương nhiên mau chân đến xem. Hàng thần tháp mỗi một tầng đều vì thượng cổ nữ đế thiết kế tỉ mỉ, mỗi một cái tiến vào bên trong người thí luyện đều sẽ nhìn thấy một chữ mình đối ứng thế giới ở trong đó lang bạt, đến tột cùng có thể đạt đến cái gì độ cao. Toàn bộ xem mình, trận này thử thách có thể nói có thể mức độ lớn nhất sát hạch mỗi một cái người thí luyện tiềm lực cùng trưởng thành năng lực. Khiếu khiếu, lúc này không trung phi hành hoang thú cũng càng tụ càng nhiều, những này hoang thú từ bốn phương tám hướng bay tới, đều tụ hội ở ngọn núi này xung quanh. Bọn chúng vỗ cánh nhấc lên khí lưu, hình thành từng luồng gió xoáy, phát sinh âm thanh khiến người ta đau cả màng nhĩ. Càng đến gần, Dịch Vân liền càng là cẩn thận, toàn thân khí tức, thậm chí là hô hấp, đều thu lại lên. Những này không trung hoang thú, tướng mạo kỳ lạ, bọn nó mọc ra đao nhọn bình thường miệng, ngoài miệng che kín răng nanh, bọn nó con mắt đều là màu đỏ tươi, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Mảnh này núi cao, hẳn là chính là bọn chúng nghỉ lại nơi. Điều này làm cho Dịch Vân trong lòng có cảm giác kỳ quái. Chảy xuôi thuần dương dung nham hẻm núi, hỏa thụ vu tang, còn có những này không trung quái điểu, coi là thật được thang cốc. Phù tang, kim ô cảm giác, Dịch Vân đang muốn, đột nhiên, không trung một con quái điểu, phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc réo vang thanh âm. Mở ra tiêm uế, đột nhiên lao xuống. Dịch Vân con người co rụt lại, theo bản năng lắc mình đến một cây đại thụ đều mặt sau. Này quái điểu mục tiêu hiển nhiên không phải Dịch Vân, nó vọt vào trong rừng núi, những kia cao to cây cối đều phảng phất bị một trận cơn lốc giống như vậy. Liều mạng mà lay động lên, rất nhiều cành cây đứt đoạn, đồng loạt hướng về hai bên tách ra, chỉ là mấy tức thời gian. Này quái điểu bóng người lần nữa xuất hiện, nhào, nhào, nó lóe lên cánh một lần nữa bay trở về quái điểu quần. Mà nó móng vuốt phía dưới, cầm lấy một cái to lớn mãng xà, con mãng xà này được dài 20-30 mét, nó toàn thân màu đỏ thắm, trong cơ thể tỏa ra nồng nặc hỏa hệ nguyên khí, mà hiện tại, nó lại bị con quái điểu này xé thành hai đoạn. Máu rắn tùy ý, quái điểu cầm lấy này trầm trọng mãng xà thi thể, tiếp tục hướng về tòa kia núi cao dương cánh bay đi. Không riêng là con quái điểu này, không trung rất nhiều quái điểu, cũng đều bắt được con mồi. Bọn nó lợi chảo thành công người ôm hết thô to như vậy. Hai cái móng vuốt đồng thời, có thể ung dung nắm lên một con voi lớn, bắt được con mồi, bọn nó lại không ăn. Mà thật giống như là muốn đem những này con mồi mang về xào huyệt bên trong. Bang này quái điểu, muốn tới một hồi thịnh yến sao? Dịch Vân trong lòng lóe qua những ý niệm này, bước tiến không chút do dự nào. Hắn theo bọn chúng đến ngọn núi cao nhất bên trên. Cuối cùng, Dịch Vân nhìn thấy, hết thảy quái điểu, đều rơi vào ngọn núi này đỉnh một khối trên vách núi. Cái kia dung nham hẻm núi, quyền uốn lượn diên, bắt đầu từ này vách núi bắt đầu, vẫn chảy xuôi hạ xuống. Cảm giác chỗ này vách núi, chính là dung nham hẻm núi khởi nguyên. Dịch Vân càng đến gần vách núi, liền càng là cảm nhận được nồng nặc cực điểm thuần dương nguyên khí. Nơi này nhiệt độ, đã dường như lò lửa, phóng qua một mảnh bị hỏa diễm nướng nham thạch. Dịch Vân nhìn thấy một mảnh trắng lượng hồ nước, này giữa hồ không phải thủy, mà là nóng rực dung nham. Những này dung nham, cũng không hướng ra phía ngoài lăn lộn bọt khí, mà là vô cùng bình tĩnh. Như vậy bình tĩnh, ngược lại làm người ta kinh ngạc run rẩy, khó có thể tưởng tượng này dung nham nhiệt độ đến trình độ nào. Dung nham hồ phía trên, được từng khối nhô ra nham thạch. Những này nham thạch cực kỳ thần kỳ, ngâm mình tắm tự này thuần dương dung nham bên trong, dĩ nhiên cũng không nóng chảy. Tổng cộng khoảng chừng 20 mấy khối nham thạch, làm thành một vòng, tự nham thạch bên trong. Dịch Vân nhìn thấy tự này sôi trào dung nham bên trong, thình lình dài ra một cây hồng liên. Này cây hồng liên, được 7, 8 cây tinh tế rễ cây, từ dung nham trong duỗi ra đến, nâng 4, 5 mảnh ô lớn như thế viên diệp tử. Tự này diệp tử bên trong, Dịch Vân nhìn thấy một đóa màu đỏ hoa sen, còn có một chữ đài sen. Đài sen bên trong từng viên một tròn vo, óng ánh trong sáng đồ vật. Đó là hạt sen. Đây là cái gì? Dịch Vân nín thở. Một cây hồng liên, sinh trưởng ở nóng rực dung nham bên trên. Rễ cây đâm vào nhiệt độ khó có thể đánh giá dung nham bên trong. Hấp thụ thuần dương khí mà trưởng thành. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cây thiên tài địa bảo. Dịch Vân trước dùng tử tinh năng lượng tầm nhìn cảm nhận được bảo vật. Chính là này cây dung nham trong sinh trưởng hồng liên. Đã mọc ra hạt sen. Hạt sen chính là hồng liên trái cây. Nói không chắc, này cây hồng liên đã chín rồi. Có thể hái, chấm ngoặc kép, loại này tự thuần dương dung nham trong mọc ra thiên tài địa bảo. Đối với Dịch Vân mà nói không thể nghi ngờ là một cơ may lớn. Một khi ăn đi, hắn tu vị sẽ tăng nhanh như gió. Thậm chí thuần dương chi thể cũng có thể sẽ nhờ đó mà viên mãn. Có thể vấn đề là, làm thế nào chiếm được nó? Dịch Vân hơi nhíu mày. Này dung nham hồ phụ cận, không có bất kỳ che đậy vật. Mình lao ra hái hạt sen, tất nhiên kinh động những kia quái điểu. Những này chim Dịch Vân chưa từng thấy. Thế nhưng tự năng lượng trong tầm mắt, Dịch Vân có thể rõ ràng cảm nhận được bọn chúng mạnh mẽ. Đừng nói là một đám, coi như chỉ là một con, mình cũng chưa chắc đối phó được rồi. Hơn nữa bọn chúng giỏi về phi hành, tốc độ cực nhanh, chạy trốn Dịch Vân không hẳn chạy trốn quá. Dịch Vân dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy tòa kia vách núi chỗ cao. Được 4, 5 con quái điểu rơi vào nơi ấy. Chim ưng bình thường ánh mắt sắc bén, liền khóa chặt tự dung nham hồ phụ cận. Rất hiển nhiên, những này quái điểu là thủ vệ, chuyên môn phụ trách cảnh giới. Được cảnh giới quái điểu tồn tại, Dịch Vân muốn thừa dịp quái điểu nghỉ ngơi hoặc là kiếm ăn thời điểm đi hái hạt sen cũng là không. Thể một chuyện, bang này quái điểu cũng thật là cẩn thận. Dịch Vân biết, rất nhiều thiên tài địa bảo sinh trưởng sẽ cùng với một ít đáng sợ hoang thú ở một bên thủ hộ. Những này hoang thú phát hiện thiên tài địa bảo sẽ đem giữ lấy, đợi được nó thành thục sau khi mình hưởng dụng. Càng là quý giá thiên tài địa bảo, thủ hộ nó hoang thú cũng là càng mạnh. Thực lực nhược hoang thú căn bản không bảo vệ được. Bảo vật ở trước mắt lại không chiếm được, tư vị này tự nhiên không dễ chịu. Dịch Vân trốn ở nham thạch mặt sau. Hắn quan sát, chờ đợi. Hắn nhìn thấy, tự này dung nham hồ cách đó không xa. Này một đám quái điểu tụ tập cùng nhau. Bọn chúng đem bắt được con mồi toàn bộ đều chất thành lên. Vây quanh con mồi thành một chữ vòng tròn lớn. Bọn chúng triển khai dài đến 20, 30 mét cánh. Thân thể nằm dạp hạ xuống, cánh cùng cánh chồng lên nhau, như là tự cử hành một loại nào đó nghi thức. Mà ngay vào lúc này, đột nhiên một tiếng rít truyền đến. Dịch Vân theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy tự này cao vót vách núi đại khái 100 mét cao trên vách đá dựng đứng. Thình lình được một chữ to lớn sơn động, hang núi này phụ cận còn có một khối lớn nhô ra nham thạch. Nham thạch bên trên, tung khắp các loại hoang thú xương thú, ổ chim. Dịch Vân biết, chim ưng loại hình ác điểu, yêu thích đem sào huyệt xây dựng tự vách núi vách treo leo bên trên. Xem ra loại này quái điểu cũng là đồng dạng tập tính. Bất quá bọn chúng sào huyệt quá to lớn. Hang núi kia lối vào thì có rộng 20-30 mét. Lúc này, từ bên trong hang núi này, lại bay ra một con quái điểu. Nhìn thấy con quái điểu này, Dịch Vân càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.